Ta có thể phục chế thiên phú, chương 1339, Kim Ti Thánh Kỹ, viên mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Thủy Tổ Thánh Sơn, Đệ Tam Quan, copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Thiên đi tới một chỗ hư không, nơi này có một tòa cổ lão quyền trục, trên quyền trục là từng môn sát chiêu. Tham ngộ sát chiêu tại vạn năm thời gian bên trong, đem một môn sát chiêu luyện thành, liền có thể thông qua Đệ Tam Quan. Copy nội dung từ chuyện 88, một thanh âm vang lên, vạn năm bên trong tham ngộ thành sát chiêu, đây tuyệt đối không dễ dàng. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Thiên nhìn một cách phát hiện những này sát chiêu cũng khuynh hướng kim chi một đạo, dù sao tất cả mọi người là đến tham ngộ kim chi thủy tổ bia, người ta tự nhiên muốn khảo hạch kim chi một đạo ngộ tính, cho nên mới thiết lập những này kim hệ sát chiêu làm cửa ải khảo hạch. Cái gọi là sát chiêu chính là một chiêu chỉ một chiêu công kích, một chiêu về sau không có dư lực, không phải hoàn chỉnh vực thuật. Copy nội dung từ chuyện 88. Có thể giết chiêu uy lực càng là tại đồng dạng vực thuật phía trên, vạn năm thời gian luyện thành một môn sát chiêu hoàn toàn chính xác rất khó. Diệp Thiên 10 điểm rõ ràng, nơi này thời gian trôi qua không đồng dạng, cho nên ở chỗ này tu luyện vạn năm thời gian, ngoại giới cũng đi qua không được bao lâu. Copy nội dung từ chuyện 88, liền lựa chọn môn này sát chiêu, phá kim, Diệp Thiên quyết định nói. Copy nội dung từ chuyện 88, sau đó, hắn bắt đầu tham ngộ phá kim sát chiêu, lấy ngộ tính của hắn vẻn vẹn hơn 100 năm tuế nguyệt liền triệt để đã luyện thành sát chiêu phá kim. Là Diệp Thiên thi triển ra phá kim thời điểm, Đệ Tam Quan qua. Copy nội dung từ chuyện 88, ba đạo cửa ải toàn bộ thông qua, Diệp Thiên đi tới Thủy Tổ Thánh Sơn bên trên, đi tới Kim Chi Thủy Tổ bia trước mặt. Lúc này, nơi này đã có tầm 10 vị hắc ám hủy diệt vực thiên tài ở chỗ này. Copy nội dung từ chuyện 88, bọn hắn thấy được Diệp Thiên, từng cái vô cùng phẫn nộ. Hắc ám thánh vực gia hòa, copy nội dung từ chuyện 88, từng đạo sát cơ bao phủ Diệp Thiên, nhưng những người này nhưng không có động thủ. Bởi vì nơi này là Thủy Tổ Thánh Sơn, không cho phép động thủ. Copy nội dung từ chuyện 88, nếu là có người có dũng khí động thủ, sẽ bị lập tức đuổi ra ngoài, từ đó đã mất đi lần này tham ngộ cơ hội. Bọn hắn thật vất vả mới có thể tiến đến một lần, lần tiếp theo Thánh Kim Giới mở ra, bọn hắn đã sớm đột phá đến vực tổ phía trên, nơi này cũng liền cùng bọn hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Copy nội dung từ chuyện 88, cho nên, bọn hắn không có khả năng hủy đi tự mình cơ duyên. Hắc ám thánh vực thánh phú giả chờ ra Thủy Tổ Thánh Sơn, ngươi liền chết chắc. Copy nội dung từ chuyện 88, một vị thánh phú giả mở miệng nói. Thông qua phục chế thiên phú, Diệp Thiên biết được cái này gia hỏa là ai, là hủy diệt thánh tộc thánh phú giả. Hắc đồng thánh tử, copy nội dung từ chuyện 88, mà lại cái này gia hỏa trên thân lại có hai môn thánh phú, một môn đồng thuật loại thánh phú thánh nhãn, một môn băng hệ thánh phú, băng phong. Hai môn thánh phú cái này khiến thực lực của hắn tất nhiên siêu việt đồng dạng thánh phú giả, có lẽ không kém gì khinh y thánh nữ bao nhiêu. Copy nội dung từ chuyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn đã có được hai môn viên mãn cấp thánh kỹ, nếu không vẫn như cũ đánh không lại khinh y thánh nữ. Kim chi thủy tổ bia đối tu luyện kim hệ thánh kỹ thánh phú giả trợ giúp lớn nhất, nhưng thảo người khác cũng có thể mượn nhờ kim chi thủy tổ bia tham ngộ cấm kỵ đạo diệt hoặc là nhìn trộm một tia thủy tổ con đường, đối tương lai tu hành có khó mà tưởng tượng chỗ tốt. Copy nội dung từ chuyện 88, thậm chí đối bọn hắn tham ngộ kim hệ vực thuật cũng có lợi ích cực kỳ lớn, nhẹ nhõm liền có thể đem một môn kim hệ vực thuật tu luyện tới cảnh giới viên mãn, thậm chí xung kích cực hạn cấp độ. Quy nhất cảnh bên trong, có rất ít người có thể đem kim chi vực thuật tu luyện tới cực hạn cấp độ. Copy nội dung từ chuyện 88, tỷ như Diệp Thiên bây giờ liền không có gặp được, nhưng nếu là có quy nhất cảnh đem một môn vực thuật tu luyện tới cực hạn cấp độ, thực lực cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Đây cũng là hắc ám hủy diệt vực những này các thiên tài vì sao muốn tiến nhập kim chi thủy tổ bia, bọn hắn mặc dù sẽ không kim hệ thánh kỹ, nhưng lại có thể tu luyện kim hệ vực thuật. A copy nội dung từ chuyện 88. Cho nên, có thể tham ngộ kim chi thủy tổ bia đối bọn hắn tới nói cũng là khó mà tưởng tượng cơ duyên. Tham ngộ kim chi thủy tổ bia thời gian là có hạn chế, mỗi cái người tham ngộ thời gian xem mình có thể kiên trì bao lâu. Copy nội dung từ chuyện 88, tham ngộ thời gian càng dài tiếp nhận áp lực càng lớn, nếu là không cách nào lại kiên trì, liền sẽ bị Thủy Tổ Thánh Sơn Na Di đi ra. Cho nên, những ngày hắc ám hủy diệt vực thiên tài cũng không để ý nữa Diệp Thiên, tiếp tục tham ngộ Kim Chi Thủy Tổ Bia. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên cũng tìm một cái không tệ vị trí, ngồi xếp bằng, nhắm mắt bắt đầu tham ngộ. Oanh, copy nội dung từ truyện 88, Kim Chi Thủy Tổ Bia ba động nhộn nhạo lên, tại Diệp Thiên cảm giác bên trong phảng phất hóa thành một tòa Kim Chi Hải Dương. Hắn đưa thân vào Kim Chi Hải Dương bên trong, mà cái này Kim Chi Hải Dương thì là từ Kim Chi Thủy Tổ Bia lực lượng hội tụ mà thành, nó hiện ra một chút Thủy Tổ con đường đặc tính, mặc dù kém xa tít tắp Kim Chi Thủy Tổ Pháp. Copy nội dung từ truyện 88, có thể đối với Diệp Thiên tới nói, nó vẫn như cỗ cao thâm vô cùng, khó mà tìm hiểu thấu đáo. Diệp Thiên không ngừng tìm hiểu Kim Chi Thủy Tổ Bia, dựa vào Kim Chi Thủy Tổ Bia đến tham ngộ Kim Ti Thánh Kỹ. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu là có thể đem Kim Ti Thánh Kỹ tham ngộ đến cảnh giới viên mãn, kia không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Thời gian chậm rãi trôi qua, vẻn vẹn đi qua mấy năm thời gian, một người tới đến Thủy Tổ Thánh Sơn, đưa tới Diệp Thiên chú ý, copy nội dung từ truyện 88. Khinh Y Thánh Nữ, Diệp Thiên hết sức kinh ngạc, copy nội dung từ truyện 88. Khinh Y Thánh Nữ cũng nhìn thấy Diệp Thiên, lập tức cũng vô cùng kinh ngạc. Nàng cũng không ngờ rằng Diệp Thiên đi tới Thánh Kim Giới, nàng đi vào Thánh Kim Giới tự nhiên có mình muốn đi địa phương, Kim Chi Thủy Tổ Bia chỉ là trong đó một cái muốn tới bảo địa. Copy nội dung từ truyện 88, hai người không có nói chuyện phiếm, Khinh Y Thánh Nữ tùy tiện ngồi xuống, cũng bắt đầu tham ngộ Kim Chi Thủy Tổ Bia. Mỗi năm đi qua, copy nội dung từ truyện 88, trong nháy mắt đi qua 100 vạn năm tuế nguyệt. Lúc này, hắc ám hủy diệt vực một chút thiên tài không kiên trì nổi từng cái bị na di ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88, mà Diệp Thiên cùng Khinh Y Thánh Nữ vẫn tại kiên trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, Diệp Thiên cũng chịu đựng không nhỏ áp lực phảng phất một tòa biển lớn vô biên Kim Chi Hải Dương tác dụng tại trên người mình áp chế hắn, nhưng hắn còn có thể chịu đựng lấy. Copy nội dung từ truyện 88. Không thể không nói, Kim Chi Thủy Tổ Bia hỗ trợ tham ngộ thánh kỹ hiệu quả lại còn so Thủy Tổ Pháp càng tốt hơn một chút. Bởi vì Thủy Tổ Pháp quá cao thâm, ngược lại hắn càng thêm không hiểu, mà Kim Chi Thủy Tổ Bia hơi dễ lý giải một chút, mà lại Kim Chi Thủy Tổ Bia bị Thủy Tổ cải tạo, nó bản thân liền là chuyên môn hỗ trợ tham ngộ tu luyện, là một cái thánh vật. Copy nội dung từ truyện 88, cho nên, mượn nhờ Kim Chi Thủy Tổ Bia tham ngộ thánh kỹ tự nhiên càng nhanh. Cứ như vậy, lại qua mấy trăm vạn năm tuế nguyệt. Copy nội dung từ truyện 88, lúc này còn ở nơi này tham ngộ không có bao nhiêu người, ngoại trừ mấy cái mới tiến tới hắc ám hủy diệt vực thiên tài bên ngoài, ban đầu tiến đến thiên tài chỉ còn lại những này thánh phú giả. Thánh phú giả thực lực cường đại cho nên có thể tiếp nhận thời gian lâu dài. Copy nội dung từ truyện 88, mà mấy trăm vạn năm tuế nguyệt khổ tu, Diệp Thiên tiến bộ rất lớn. Giờ phút này, hắn Kim Ti Thánh Kỹ đã đạt tới cảnh giới viên mãn, hắn còn muốn lấy tiếp tục tham ngộ một đoạn thời gian, đáng tiếc tiến bộ rất chậm rất chậm. Copy nội dung từ truyện 88, rơi vào đường cùng, Diệp Thiên từ bỏ tiếp tục tu luyện Kim Ti Thánh Kỹ, nhưng cũng không muốn lãng phí phía sau thời gian, cho nên tự chế một môn vực thuật, dù sao Thánh Kỹ không cách nào dài thời gian thi triển, nhiều một môn vực thuật cũng không tệ. Mà hắn sáng tạo vực thuật chính là Kim Hệ vực thuật. Hư Kim Trảm Kích Thuật có rất cường đại công kích hiệu quả. Copy nội dung từ truyện 88, bởi vì là tự sáng tạo vực thuật lại thêm có Kim Chi Thủy Tổ Bia làm phụ trợ tham ngộ cho nên hắn Hư Kim Trảm Kích Thuật cảnh giới tăng lên rất nhanh. Vẻn vẹn mấy chục vạn năm tuế nguyệt môn này Hư Kim Trảm Kích Thuật liền tăng lên tới cực hạn cấp độ. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.